Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 949, chương 951. Rốt cuộc đã đến sao? Ánh nắng có chút băng lãnh. Phải biết hôm nay đã sớm đã là viêm hạ. Loại này băng lãnh lẽ ra không nên tồn tại. Loại cảm giác này, thật giống như tại biểu thị có cái gì dự cảm không tốt liền sắp xảy ra đồng dạng. Một tòa có chút cũ nát căn phòng bên trong. Đình viện trước, vệ tử Thanh giơ lên có nhìn lên bầu trời. Hơi hơi hí mắt, trong tay cầm một cái gà rừng. Hướng phía Tiểu Phi Long ném tới. Nhìn xem ném ở mình đầy trước thịt rừng. Tiểu Phi Long lệch ra cái đầu nhìn xem nó một chút. Lại là trực tiếp ngồi xổm xuống. Dùng đầu đem cái kia gà rừng đẩy ra. Như cùng một con chó xù đồng dạng dùng cái này khao khát ánh mắt nhìn lấy vệ tử Thanh. Vệ tử Thanh, người cái tên này, nhìn xem phi tư giả ngây thơ. Vệ tử Thanh có chút đau đầu bưng bít lấy đầu mình. Rơi vào đường cùng chỉ có thể hư tay vừa lộn. Một khối tản ra màu trắng sự ánh sáng cực phẩm linh thạch xuất hiện trong tay. Cầm lấy đi, cầm lấy đi. Tại tiếp tục như vậy, sớm tối sẽ bị ngươi ăn chết. Nhìn xem ném lại đây cực phẩm linh thạch, Tiểu Phi Tư phát ra vui vẻ tiếng kêu, trực tiếp đem cái kia linh thạch cắn, thật giống như ăn bánh kẹo đồng dạng, xoạt xoạt xoạt xoạt vang, mặt kia bên trên hưởng thụ, giống như là tại hưởng dùng cái gì cực phẩm tiệc đồng dạng. Vệ tử Thanh mặt sạm lại chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cúi đầu nhìn xem bàn tay mình tâm, ở nơi đó. Một cái thần bí ký hiệu xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Có chút giống là thiêu đốt hỏa diễm. Ngọn lửa kia bên trong. Loáng thoáng giống như có một cái bóng đang nhấp nháy lấy. Long kỵ sĩ tiêu chí A. Vệ tử Thanh biết. Đây chính là Long kỵ sĩ tiêu chí. Cũng liền chứng minh. Giờ phút này mình đã là Tiểu Phi Tư chân chính chủ nhân. Long kỵ sĩ khế ước. Phi Long tính mệnh cùng kỵ sĩ buộc chung một chỗ. Có được tâm linh câu thông năng lực, một khi kỵ sĩ tử vong, Phi Long hẳn phải chết, mà Phi Long như là chết, kỵ sĩ cũng không có cái gì tổn thất, đây là không công bằng, chỉ ít đối với Phi Long tới nói đúng không công bằng. Nhưng đây cũng là Phi Long số mệnh, tại 3 ngày trước cùng Tiểu Phi Long khế ước thời điểm, vệ tử Thanh liền đã biết Tiểu Phi Long minh chữ, chỉ là Tiểu Phi Tư còn nhỏ, không biết nói chuyện. Bất quá mình cũng có thể tự mình nhất thiết cảm nhận được nó cảm giác. Mà tại cái kia một ngày, mình 3 bộ khúc nhiệm vụ, cũng thành công kích hoạt lên. 3 bộ khúc thứ 2 khúc, gông xiềng vận mệnh đã bắt đầu khởi động. Người tồn tại đã bị quốc vương biết, là thời điểm phản kháng, trở thành cái kia bị truyền thuyết tồn tại A. Mục tiêu, thành công hội sư, ban thưởng, tích điểm 5.000, cái này hội sư. Biết nguyên tắc vệ tử Thanh rõ ràng biết là chuyện gì xảy ra. Cái kia chính là cùng đạo sư Bloom bọn họ hội hợp. Chỉnh hợp phản kháng quốc vương. Dẫn mọi người xông ra bóng tối bao trùm. Đây là đang hạn chế vệ tử Thanh. Nếu không lời nói, bằng vào vệ tử Thanh thực lực bây giờ. Liền xem như quốc vương tại làm sao cường đại. Mình vậy tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá bây giờ, vì nhiệm vụ này. Cũng vì tích điểm, vệ tử Thanh liền không được không ở nơi này thành thành thật thật chờ đợi. Đương nhiên, hắn cũng biết, cái này một ngày không xa. Mặc dù nguyên tắc bên trong không có giới thiệu, đạo sư Bruce là lúc nào xuất hiện tại cái này thôn trang nhỏ. Nhưng là hắn biết, đợi đến Phi Long ấp trứng về sau hắn liền sẽ đến. Mà bây giờ này thời gian điểm, chỉ sợ không phải hôm nay liền là ngày mai. Về phần nói Tiểu Phi Tư ăn linh thạch việc này, vệ tử Thanh ngẫm lại liền bất đắc dĩ. Cái này là mình tự tìm, vốn là muốn nói nhìn xem ăn linh thạch có thể hay không để cho cái này Tiểu Phi Tư nhanh chóng trưởng thành, kết quả, nhìn xem như là trưởng thành đại cẩu đồng dạng Phi Tư. Tốt a, là trưởng thành, nhưng chỉ là thể tích, thực lực vẫn là như cũ, còn kém một chút như vậy liền là Nguyên Anh. Có lẽ, thật chỉ có thể nói đợi đến tiểu tử này trưởng thành, mới có thể đem thực lực tại tiến lên trước một bước. Vệ tử Thanh trong lòng lẩm bẩm lấy. Hắn vậy phát hiện, Bây giờ linh thạch năng lượng toàn bộ tụ tập tại tiểu phi long trong cơ thể. Tuy nhiên lại không cách nào hấp thu. Duy nhất hấp thu, cũng chính là nhục thân trở nên càng ngày càng cường đại. Đây là chuyện tốt, nhưng là muốn chất biến. Có lẽ cũng chính là cái này nguyên nhân. Chỉ có nó chân chính trưởng thành, mới có thể tiến hành một trận chất biến. Về phần linh thạch, ăn đi, chỉ cần ngươi có thể cường đại lên, có thể ăn nghèo ta, cũng coi là ngươi bản sự. Rất lâu không có đi tiên hiệp thế giới, mình trên thân còn có cái này mấy trăm ngàn cực phẩm linh thạch. Thật có thể ăn chết mình. Vậy cái này tiểu phi tư chỉ sợ đều có thể trực tiếp đạt tới nhân tiên cảnh giới. Huống chi, hiện tại mình dựa vào linh thạch này tăng cao tu vi vậy đã không có hiệu quả. Duy nhất cũng chính là trèo chống toàn bộ tinh tự linh khí vận chuyển. Cho nên, ngoài miệng oán trách, nhưng trong lòng thì không có chút nào không bỏ. Duy nhất hiếu kỳ là, không ăn thịt long, vẫn là long sao? Mặc dù còn không thể nói chuyện, tuy nhiên lại biết vệ tử thanh trong lòng đang suy nghĩ gì. Tiểu phi tư sung sướng trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại, đó là tại biểu đạt tâm tình mình. Bất quá rất nhanh, lại hấp tấp chạy đến vệ tử thanh dưới chân, dùng cái đầu cọ lấy hắn bắp chân, ngập nước nhìn xem hắn. Vệ tử thanh bất đắc dĩ một cười, ngồi xổm xuống, lại là một khối linh thạch trong tay, ném vào tiểu phi tư miệng bên trong. Ăn ít điểm, mặc dù ngươi là long, nhưng là ăn nhiều cũng không tốt, đến chậm rãi tiêu hóa. Tiểu phi tư cũng không hiểu cái này chút, nó chỉ biết mình lại hiểu được ăn. Phát ra sung sướng thanh âm, đối vệ tử thanh lại càng thêm thân mật. Vệ tử thanh còn muốn trêu chọc tiểu phi tư. Ngay tại lúc này, ánh mắt lập tức nhíu lại, lập tức cười đối tiểu phi tư nói. Đi vào trong phòng, đừng đi ra. Tiểu phi tư trên mặt sung sướng đã sớm biến mất, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, đó là một loại địch ý. Bất quá nghe được vệ tử thanh lời nói, cái này địch ý rất nhanh liền biến mất, hấp tấp chạy đi vào, ngoài miệng còn phát ra soạt soạt soạt soạt thanh âm. Rốt cuộc đã đến sao? Vệ tử thanh thấp giọng lầm bầm, ngồi tại trong tiểu viện trên ghế nằm, nhàn nhã vô cùng, mà đúng lúc này đợi, phía trước trên đường nhỏ. Hơn 10 thân mặc màu đen vũ khí binh sĩ xuất hiện. Bọn họ hướng thẳng đến vệ tử thanh đi tới. Khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn. Đứng lên cho ta. Đi vào vệ tử thanh trước người. Cầm đầu một cái hắc giáp binh sĩ quát. Càng là hung hăng hướng phía vệ tử thanh ghế nằm đá tới. Lan. Vệ tử thanh thản nhiên nhìn một chút cái kia hắc giáp binh sĩ. Sắc mặt không thay đổi. Một tiếng này Lan. Để tất cả hắc giáp binh sĩ đều ngẩn người, lập tức gây nên một trận xôn xao cười to. Tuy là cười, tuy nhiên lại là dữ tợn cười. Đó là một loại muốn giết người lạnh cười. Tiểu tử, người biết chúng ta là người nào không? Biết, nhưng ta không quản các ngươi là ai. Chúng ta không phải là các ngươi. Phiền phức cút cho ta. Quốc vương Gabatrix chó săn. Vậy là mình nhất định phải đối đãi địch nhân. Nhưng là mình bây giờ không muốn cái này một nhóm người này nổi tranh chấp. Vệ tử thanh hy nhìn bọn họ có thể biết tướng rời đi. Nhưng hắn suy nghĩ nhiều. Một nhóm người này cũng không hội tốt như vậy thương lượng. Vệ tử thanh thái độ làm cho tất cả binh sĩ cũng không nghĩ tới. Lần này bọn họ là tới bắt lính nhập quân đội. Những nơi đi qua, mỗi người nhìn thấy bọn họ đều run lẩy bẩy. Đừng nói là đối với mình như vậy khinh thường. Liền là lớn tiếng một điểm nói lời cũng không dám. Mà bây giờ, nhóm người mình lại bị đối đãi như vậy. Sỉ nhục, trần đánh mặt, tốt tốt tốt. Cầm đầu binh sĩ liên tiếp nói ba tiếng tốt. Toàn thân lại là phát run lấy. Cũng dám đối bổn đại nhân như thế khinh thường. Vốn là muốn bắt ngươi nhập ngũ. Tuy nhiên lại không nghĩ tới. Ngươi lại là người phản kháng. Người phản kháng, nghe nói như thế. Vệ tử thanh rốt cục nhìn đội trưởng này một chút. Người muốn giết ta. Tốt tội lớn. Mặc dù mình cuối cùng sẽ là người phản kháng. Nhưng là bây giờ phủ xuống đến. Nói đúng là muốn giết mình. Đội trưởng không nói gì. Chỉ là xoát lấy rút ra bên hông kiếm. Liền muốn hướng phía vệ tử thanh chém đi xuống. Giết. Là. Hắn không định bắt người này nhập ngũ. Dám nhục nhã bọn họ. Chết mới là hắn tốt nhất trừng phạt. Nhưng hắn đau không có rút ra. Cả đời này cũng không có cơ hội rút ra. Không chỉ là bọn họ. Liền là còn lại hơn 10 binh sĩ cũng không có cơ hội. Phanh phanh phanh phanh. Mười mấy từng tiếng âm truyền lại đây. Trên mặt đất đã nhiều mười mấy bộ thi thể. Hắn đã gọi bọn họ đi. Mà bọn họ không đi. Đây chính là mạng bọn họ. Vệ tử Thanh không có nhìn bọn họ. Mà là đứng lên. Nhìn về phía trước đường nhỏ bên cạnh rừng cây. Nhìn lâu như vậy hí. Còn không ra sao. Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.